Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430. Chương 430. Nhạc Thi Thanh không phải Nhạc Thi Mạn. 13 càng, mặc dù là thứ ba, buổi chiều 2-3 giờ cái này thời gian, rất nhiều người đều còn tại đi làm công tác, nhưng thế kỷ mới trung tâm mua sắm trên quảng trường, dòng người vẫn như cũ như dệt, người tới lui rất nhiều, lớn nhất thu hút sự chú ý của người khác. Không thể nghi ngờ là các loại siêu ngắn, quần ngắn, tiểu váy ngắn cùng đôi chân dài. Bất quá, bởi vì an toàn khố loại này phá hư giữa người và người cơ bản tín nhiệm sản phẩm, lại khiến cái này trên đường cái đáng yêu các bé tiểu muội muội nhiều một tầng vô hình màng bảo hộ, dẫn Nhạc Thi Thanh một đường tiến vào trung tâm mua sắm. Giang Bác vừa đi vừa hỏi, ngươi bình thường sinh nhật thời điểm đều ưa thích thu lễ vật gì? Cái này, ta cùng phổ thông nữ sinh đại khái không giống nhau. Lấy tiêu chuẩn của ta đến luận, lão bản ngài khả năng không chiếm được cái gì thực tế hữu hiệu phản hồi. Nhạc Thi Thanh nói ra, ngài là muốn cho ngài bạn gái mua quà sinh nhật sao? Không phải, Giang Bác lườm nàng liếc một chút, vừa nhìn về phía trong tay nàng túi màu đen túi nói. Trong tay ngươi túi là nhãn hiệu gì? Ta đây là Chanel, Nhạc Thi Thanh đáp. Ngươi ưa thích dùng Chanel thẻ bài? Giang Bác hỏi. Tạm được, tài liệu cùng chế tác tương đối tốt, bình thường thì dùng cái này tấm bảng. Cái này túi bao nhiêu tiền? Hơn 20.000, tiện nghi như vậy. Ngoặc kép, Nhạc Thi Thanh hơi há ra hồng nhuận phơn phớt mê người cái miệng nhỏ nhắn. Không muốn nói chuyện. Tốt a, đối với Giang Bác cái này đại lão bản tới nói, xác thực rất tiện nghi. Nàng không lời nào để nói, gặp nàng không tiếp lời, Giang Bác cũng không có lại tiếp tục tìm đề tài, nhưng trong lòng lại suy nghĩ mặt khác một ít chuyện. Sự kiện kia tuy nhiên nàng về sau không có truy cứu, nhưng bây giờ gặp, trả lại cho ta làm thư ký, nếu như không làm chút bổ khuyết, có phải hay không có chút lộ ra ta không giống nam nhân? Cứ việc ngày ấy, Giang Bác trong trí nhớ Nhạc Thi Thanh về sau cũng rất phía trên, nhưng làm sự kiện bốc lên người, hắn cũng không phải loại kia làm sai chuyện không dám thừa nhận, không có đảm đương nam nhân. Cho tới nay, hắn đều không đem chuyện này quá để ở trong lòng. Đó là bởi vì không có gặp phải Nhạc Thi Thanh, nhưng bây giờ gặp, dù là nàng không muốn thừa nhận, cố ý trốn tránh chuyện ngày đó, nhưng đó là chuyện của nàng, mà tại Giang Bác xem ra, hắn có tất phải làm những gì. Tâm lý nghĩ như vậy, liền dẫn Nhạc Thi Thanh đi hướng cho pớt cửa hàng châu báu. Nhưng đến đón lấy phát sinh một màn, lại để cho Giang Bác lâm vào thật sâu trong trầm tư. Còn chưa tiến vào cửa hàng châu báu, một tên mặc lấy vớ cao màu đen, cách ăn mặc yêu diễm khêu gợi nữ tử, cũng đang muốn tiến cửa hàng châu báu, nhưng nàng nhìn thấy Nhạc Thi Thanh sau ngẩn người, tiếp lấy vội vàng phát ra thanh âm âm dương quái khí. Nha, cái này không phải chúng ta Vui Ngôi Sao Lớn nha, người không phải rất bận sao, làm sao có rảnh chạy đến Dương Thành bên này dạo phố rồi. Giang Bác ánh mắt tìm đến phía cái này cô gái xinh đẹp, phát hiện thân hình của nàng rất không tệ, xem ra cũng là thường xuyên tập thể dục người, ngũ quan rất tinh xảo, tổng thể dáng điệu không tệ, xem như một vị đại mỹ nữ, chỉ là trên mặt bụi rất dày, biểu lộ cũng mang theo làm cho người không thích vẻ đùa cợt, liền lại làm cho nàng cho điểm đánh một chút giảm đi. Nhạc Thi Thanh nghe tiếng nhìn về phía nữ nhân này, mặt lộ vẻ nghi hoặc, ngươi là ai? Chúng ta quen biết sao? Cô gái xinh đẹp liền giật mình, tiếp lấy cười lạnh nói, chúng ta quen biết sao? Nhạc Thi Mạn, ngươi trang cái gì đựng đâu? Hai ta trước kia ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, ngươi bây giờ thế mà đựng không biết ta rồi. Xin lỗi, ta không phải Nhạc Thi Mạn, ngươi nhận lầm người. Nhạc Thi Thanh giật mình nói, Nguyên lai nàng đem chính mình nhận thành một người khác. Có thể trên thực tế, nàng cũng không phải Nhạc Thi Mạn cô em gái kia. Cô gái xinh đẹp khẽ cười nói. Được rồi, đừng giả bộ. Đừng tưởng rằng ngươi đổi kiểu tóc ta thì không biết ngươi. Bộ dáng của ngươi coi như hóa thành cho ta cũng nhận ra. Muốn không phải ngươi, ta đã sớm lừa đến rối tinh rối mù. Nói, cô gái xinh đẹp trong mắt lóe lên một vệt ghen ghét chi sắc. Thấp giọng cắn răng nói, chỗ nào có thể luân lạc tới hiện tại loại này không thể không gả cho một cái tuổi có thể làm cha. Ta lão nam nhân làm vợ. Ngươi biết không, ta thật hận ngươi chết đi được. Ta nói, ngươi nhận lầm người, ta không phải Nhạc Thi Mạn. Nhạc Thi Thanh nhíu mày không vui nói, ngươi cùng chuyện của nàng, là giữa các ngươi ân oán, khác vung ra trên đầu ta, mà lại Thi Mạn cũng không phải loại kia sẽ sinh sự từ việc không đâu người. Ngươi không chọc giận nàng, nàng không sẽ nhằm vào ngươi. Cô gái xinh đẹp cười nhạo nói, dối trá. Liền thừa nhận chính mình là ai cũng không dám. Ngươi thật là dối trá. Mặc kệ ngươi, nói ta không phải Nhạc Thi Mạn. Nhạc Thi Mạn là em gái ta. Ta gọi Nhạc Thi Thanh. Nhạc Thi Thanh mặt lộ vẻ vẻ không vui. Không kiên nhẫn giải thích nói. Cô gái xinh đẹp hừ nói. Đừng, ngươi tiếp tục giả vờ. Ngươi cho rằng ta không biết gia đình của ngươi tình huống sao? Ta đã sớm điều tra qua ngươi, ngươi căn bản cũng không có tỉ tỉ hoặc muội muội, lừa gạt người khác, nhưng không gạt được ta. Nói, nàng xem Nhạc Thi Thanh bên người Giang Bác liếc một chút. Cười nói, ta đã biết, đã hiểu, nguyên lai là mang theo một cái mặt trắng nhỏ đến dạo phố. Bị ta phát hiện, sợ ta truyền đi, cho nên mới cực lực phủ nhận a. A. Ngươi thật là dối trá. Ta xác thực hận ngươi khi đó đoạt ta tư nguyên. Nhưng ta Đường Anh còn khinh thường dùng loại này nhằm chán thủ đoạn đến nhằm vào ngươi. Bất quá, lại nói ngươi bình thường không cao lắm lạnh. Rất băng thanh ngọc khiết. Người nào bữa tiệc đều không tham gia. Người lão bản nào cũng không trả lời đền đáp sao. Hiện tại đây là, ân, để cho ta tới đoán xem. Vị này tiểu soái ca là ngươi người tình. Bộ dạng như thế đẹp trai. Thu dưỡng phí không thấp a. Nói đến đi tới. Ngươi cũng là phía dưới tiện phôi tử. Không có so với ai khác thanh cao bao nhiêu. Chỉ là làm so sánh mịt mờ không ai phát giác thôi. Bị người dạng này trào phúng. Nhạc Thi Thanh sắc mặt biến đến hết sức khó coi. Dù là nàng tính khí cho dù tốt. Giờ phút này cũng giận mà lên tiếng nói, ngươi đủ, nói ta không phải Nhạc Thi Mạn, ngươi có hết hay không? Còn có, bên cạnh vị này không phải ta tương tốt, là lão bản của ta. Cô gái xinh đẹp Đường Anh nhìn Nhạc Thi Thanh bộ này nói chắc như đinh đóng cột bộ dáng. Rốt cục sinh ra một tia lo nghĩ, ngươi, thật không phải Nhạc Thi Mạn, vậy ngươi là ai? Ta nói. Ta gọi Nhạc Thi Thanh, Nhạc Thi Mạn là ta song bào thai muội muội. Không đúng, ta điều tra Nhạc Thi Mạn, nàng không có cái gì song bào thai tỉ tỉ. Nhạc Thi Thanh hừ nói, chúng ta xuất sinh về sau, cha mẹ ta thì ly hôn. Ta theo mụ mụ, nàng theo ba ba, gia đình phía trên không có gì lui tới. Bình thường chỉ ở điện thoại trên internet liên hệ, chỉ cần nàng không nói. Ngươi đương nhiên cha không được. Cái này, ngươi cái kia không phải là vì bỏ đi ta lo nghĩ. Cố ý biên cố sự gạt ta à? Đường Anh hoài nghi nói. Muốn tin hay không? Mặt khác, ngươi tốt nhất ngậm miệng. Không phải vậy đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Nhạc Thi Thanh bất mãn nói. Thật sự cho rằng ta sẽ không nổi giận. Không biết mắng người sao? Ta nói cho ngươi. Ta nổi giận lên, ngay cả chính ta đều mắng. Ngươi tin hay không? Đường Anh nhếch miệng, cười nói. Vậy liền tạm thời tin ngươi đi. Bất quá, ta cũng sẽ không vì lời nói mới rồi xin lỗi ngươi. Nhạc Thi Mạn hại thảm ta. Ta hận nàng, ngươi làm tỉ tỉ của nàng. Cũng có trách nhiệm, không thể nói lý. Nhạc Thi Thanh lạnh lùng nói. Nói xong, nàng lại quay đầu nhìn về phía Giang Bác, phát hiện hắn chính lấy một bộ nguy hiểm ánh mắt nhìn mình cằm chằm. Nhất thời không có từ trước đến nay toàn thân run lên. Lão bản, ngài, thế nào? Nhạc Thi Thanh liền vội vàng hỏi. Giang Bác ánh mắt lấp lóe, hoàn hồn cười nói, không có việc gì, không nghĩ tới ngươi thế mà còn có một cái song bào thai muội muội. Ha ha, đi thôi, đi trước mua đồ. Nói xong, Giang Bác liền dẫn đầu bước vào Chopper cửa hàng châu báu. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.